tiểu mỹ nhân thật đúng là quốc sắc thiên hương, tú sắc khả san, biểu ca ngươi có cái gì tốt, hắn có thể so sánh ngươi Vân Trung Hạc ca ca càng có thể mang cho ngươi chí cao vô thượng sung sướng. Diệp Vũ vừa nói, một bên bàn tay tăng lực, tại Lưu Diệp Phi còn chưa phát sinh dục thành thục kiều nhũ phía trên tầng tầng lớp lớp bóp lấy. Cùng bình thường Lưu Diệp Phi khác biệt chính là, nàng bây giờ lộ ra dụ dỗ yêu diễm tiềm chất, càng làm cho Trương Vĩ Hào hưng phấn. Tiểu lẳng lơ, hiện tại cảm giác có phải hay không thật thoải mái à? Lần thứ nhất nhìn đến ngươi như vậy chính bị cưỡng gian, còn hưng phấn như thế phối hợp, có phải hay không sớm liền muốn bị ngươi Vân Trung Hạc ca ca hung hăng địt rồi hả? Ngữ Yên mới không phải là đâu, ngươi như vậy ức hiếp ta, mẹ ta cùng biểu ca đã biết, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi cái này. Đại dâm tặc, ta đây liền mẹ ngươi cũng cấp cùng một chỗ địt. Diệp Vũ sở dĩ không có chọn Tiểu Long Nữ cùng Triệu Linh Nhi, không phải nói các nàng không tốt, mà là Vương Ngữ Yên nàng mua một tặng một A. Vừa nghĩ đến Phong Vận vẫn còn lưu mẹ, Diệp Vũ nhiều lần lặp đi lặp lại nhu xoa Lưu Diệp Phi mềm mại vú, một bên tiếp tục học Vân Trung Hạc như vậy đùa giỡn với Vương Ngữ Yên cái này thần tiên tỷ tỷ. Lúc này Lưu Diệp Phi còn thật tưởng rằng đang đùa nhân vật sắm vai, nếu như chính xác là rơi vào Vân Trung Hạc trong tay, được rồi, gia hỏa kia có vẻ giống như còn thật làm được đi ra. Dù sao nguyên tắc bên trong hắn liền đánh nhau Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh hai mẹ con này hoa chủ ý, tự nhiên sẽ không bỏ qua Vương Phu Nhân cùng Vương Ngữ Yên. Ân, diễn thật tốt. Nhìn Lưu Diệp Phi chính xác là giống như Vương Ngữ Yên như vậy nổi giận cùng xuất hiện, đành phải nhắm mắt không nói, Diệp Vũ càng ngày càng vừa lòng, đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng, dùng chính mình tùy thân mang theo dây thừng trói chặt, tính toán hướng về Lưu Diệp Phi thi triển trong truyền thuyết thằng nghệ. Đối mặt thằng nghệ, Lưu Diệp Phi khiếp sợ đến cực điểm, bất quá nàng rất nhanh liền có chút nói không ra nói, gia hỏa kia là cố ý, là thật định đem nàng treo lên ngày sau. Diệp Vũ nâng lên Lưu Diệp Phi một chân kéo tại trên cánh tay, bởi vì hai tay sớm đã bị trói tay sau lưng ở, cho nên hai chân mở rộng, cũng chỉ có một chân có thể tiếp tục đứng thẳng, là trực tiếp xúc vào Diệp Vũ trong lòng. Nhìn Lưu Diệp Phi lúc này tính tựa như Vương Ngữ Yên gặp được Vân Trung Hạc giống nhau, một bộ thiếu nữ bất lực nhất đáng thương thê mỹ bộ dạng. Diệp Vũ nắm Lưu Diệp Phi một chân hướng lên thật cao nhắc tới. Trực tiếp dùng dây thừng gắt gao trói chặt. Bởi vì bản thân có học qua ảnh thị võ thuật, cũng luyện qua vũ đạo, bản lĩnh tốt lắm, như vậy dựng thẳng một chữ mã, đối với Lưu Diệp Phi mà nói là thật không có quá lớn độ khó, nàng tính dẻo dai là thực sự là vô cùng tốt, tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong liền có như vậy đặc sắc diễn xuất. Nàng phía trước gửi cấp kịch tổ Tiểu Giảng Nhi bên trong liền có phương diện này động tác màn ảnh. Đây cũng là nàng có thể đánh động đạo diễn cùng sư môn ảnh nghiệp mấu chốt. Không muốn, mau thả ta xuống. Không muốn nhìn a. Lưu Diệp Phi học Vương Ngữ Yên như vậy, liều mạng nghĩ kẹp chặt hai chân, nhưng chỉ là làm mông nhỏ vậy hơi hơi nhúc nhích vài cái, lại không nửa điểm tác dụng. Diệp Vũ nhìn nàng thon dài đều đặn chân ngọc, càng ngày càng hưng phấn, duỗi tay tại nàng trên bắp đùi hung hăng bấm một cái, còn lè lưỡi liếm láp lên cổ của nàng thơm ngon bờ vai nói lẳng lơ. Còn giả trang thanh thuần. Người nơi này cũng đã gần muốn phun ra. Lưu Diệp Phi chớp mắt liền không kềm được, trực tiếp đánh cái lãnh run rẩy, là thật phun đi ra. Lưu Diệp Phi chân ngọc ngày thường vốn chừng mực đúng khen ngược chỗ, vừa rồi một trào này cảm giác trắng mịn nhanh băng, hiện tại lại bị Diệp Vũ như vậy dùng dây thường lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế buộc, còn duỗi tay liên tục không ngừng sờ âm hộ của nàng, dùng sức chào bóp vú sữa của nàng, vốn rất là mẫn cảm. Bây giờ bị như vậy ngôn ngữ kích thích qua đi, là rốt cuộc không kềm được. Liền trực tiếp phóng túng ném. Diệp Vũ nhất vừa thưởng thức Lưu Diệp Phi vô hạn trạng thái nghẹn ngùng cùng nàng này giống như Vương Ngữ Yên giống nhau, gương mặt bất lực đáng thương biểu cảm, một bên tinh tế chào bóp Lưu Diệp Phi yên như mật đào vậy thủy nộn âm hộ, thỏa thích hưởng thụ phần kia no đủ cùng trắng mịn. Diệp Vũ ma chào tại Lưu Diệp Phi âm hộ bốn phía khinh bạc, đột nhiên dùng ngón tay cái chuẩn xác đè lại này âm hạch, thực trung nhị ngón tay đã hung hăng cắm vào Lưu Diệp Phi ban ngày coi như xử nữ âm đạo tiểu huyệt trung tùy ý quất cắm. Bị xâm phạm cấm địa sỉ nhục cảm cùng cảm giác thỏa mãn, dĩ nhiên là làm nàng chảy ra tính thích nước mắt. Mà Diệp Vũ cũng là được thước tiến trưởng, ngón áp út lại thẳng thẳng cắm vào lỗ đít nàng. Hiển nhiên, này là hoàn toàn ra ngoài Lưu Diệp Phi ngoài dự đoán. Song động bị cắm vào, đến từ bộ phận sinh dục cùng lỗ đít không khỏe cùng với mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, mấy bình tồi sụp đổ Lưu Diệp Phi ý chí. Diệp Vũ một bên ngón tay liên tục không ngừng quấy rối, vừa nói làm Lưu Diệp Phi bội cảm xấu hổ ngôn ngữ. Hắn lúc này nhóm giống như chính xác là Vương Ngữ Yên cùng Vân Trung Hạc. Người con lẳng lơ này, như vậy thì không được. Xem người bây giờ cỗ này dụ dỗ kính, không phải đâu, lại phun nước, thần tiên tỷ tỷ dĩ nhiên là bị một cái dâm tặc ngoạn phun nước nha, ha ha ha. Diệp Vũ một tay sờ Lưu Diệc Phi bị treo lên đến chân trắng, một tay tăng sức mạnh kích thích âm hộ của nàng cùng nụ hoa cốc, ngón tay cái tại Lưu Diệc Phi âm hạch nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, kích thích cảm giác của nàng. Lưu Diệc Phi cảm thấy mình là hẳn là phải tức giận, nhưng nàng lại cảm thấy hiện tại thật thoải mái, này niệm cùng một chỗ, cảm thấy đang bị bừa bãi xâm phạm hai nơi bí động căn bản không khó thụ, ngược lại là có một loại như có như không cảm giác kỳ diệu. Lưu Diệc Phi cả người nhìn qua là càng ngày càng kiều diễm, nàng đã âm thầm thưởng thức lên âm đạo cùng cúc huyệt trung đào khoét mang đến sỉ nhục cảm cùng vô hạn khoái cảm. Chương 14 Thần tiên tỷ tỷ gặp nạn ký 8. Tuy rằng đáy lòng còn tại các loại xấu hổ táo, trong não tam quan cùng xấu hổ cảm giác là đang nhắc nhở chính mình cũng không đoạn phản kháng, nhưng Lưu Diệc Phi thân thể hiện tại lại thành thực muốn chết. Âm đạo cùng lỗ đít dần dần tùy theo Diệp Vũ chọn nhịp đào khoét hơi hơi khúc y phối hợp. Vòng eo nhẹ xoay, mông hơi lỏng, âm thanh cùng động tác cũng dần dần thả ra. Lưu Diệc Phi biến hóa tự nhiên là đều bị Diệp Vũ nhìn tại mắt bên trong, là lập tức dùng dâm tặc dành riêng làn điệu trêu nói nga. Phát tình a, ta đây sẽ thanh toàn ngươi này tiểu lẳng lơ. Nhớ kỹ, muốn làm ngươi người là danh tiếng lừng lẫy Vân Trung Hạc. Diệp Vũ đang tại đào khoét bộ phận sinh dục tay phải bắt lấy Lưu Diệc Phi làm điểm tựa một cái chân khác, hai tay một phần, đem hai chân của nàng thật to mở ra, Lưu Diệc Phi phấn nộn trơn bóng bộ phận sinh dục cũng không hề che chắn bại lộ tại Diệp Vũ trước quần. Thưa thất mà mềm mại lông mờ u, trói chặt mà mẫn cảm bí động, làm nay thiên đã từng chiếu cố nơi này nhiều lần Diệp Vũ hưng phấn vô cùng. Diệp Vũ nâng dậy chính mình dưới hông cự vật, đem quy đầu nhắm ngay Lưu Diệc Phi âm đạo miệng, buông lỏng ra nàng bị trói cái chân kia, đem hai chân của nàng tách ra trước ép, mấy bình đem Lưu Diệc Phi cả người chiết khấu, làm cho lưng của nàng cùng âm hộ hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Sau đó về phía trước hung hăng thúc một cái, toàn bộ cùng dương vật trực tiếp nhập vào Lưu Diệc Phi mềm mại âm hộ bên trong. A, lão công, rất tuyệt, thật thoải mái, thiến thiến, ngữ yên rất thích, Vân Trung Hạc ca ca đại dương vật, đột nhiên là bị triệt để thích đến Lưu cũng không phải, rất là hoạt bát hướng về Diệp Vũ chát cách trước ánh mắt, là thật một lần so với một lần thích, nàng cảm thấy chính mình giống như đã yêu thích loại cảm giác này. Diệp Vũ cảm nhận Lưu Diệc Phi bản năng buộc chặt âm đạo, lấy tính toán ngăn cản dương vật xâm nhập mà xuất hiện cái loại này siết chặt trói khoái cảm. Bốn mắt tương đối nhìn Lưu Diệc Phi theo tình yêu sung sướng. Rất là thỏa mãn hưởng thụ tuyệt mỹ khuôn mặt, hạ thân kìm lòng không được qua lại đút vào vài hiệp, trong lòng cảm giác thành tựu đã đạt đỉnh, loại này làm hắn dị thường cảm giác quen thuộc, không nghi ngờ không lại thuyết minh, Lưu Diệc Phi đã là bị hắn thành công chinh phục. Quả nhiên, tuy rằng chán ghét độ vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa không thấp, nhưng độ hào cảm cùng phục tùng độ dâng lên rất nhanh, tiếp tục như vậy dậy dỗ đi xuống, rất nhanh liền sẽ lại cũng cách xa bản mở mình. Bởi vì hai tay vẫn là bị buộc ở sau lưng. Lưu Diệc Phi chỉ có thể tùy theo thật lớn xung kích mang đến quán tính, kịch liệt đong đưa đầu của mình, lấy thoáng giảm bớt nàng hiện tại nhận được xung kích cùng một loại càng ngày càng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Diệp Vũ hưng phấn nhìn Lưu Diệc Phi, dương vật không lưu tình chút nào tại nàng âm đạo tàn sát bừa bãi, nhất cắm đến tận cùng, hoặc là tại triệt để toàn bộ nhập vào lúc, lại đang âm đạo của nàng chỗ sâu ma sát, tận tình cảm nhận nàng hoa tâm mềm yếu trơn trượt. Ngẫu nhiên còn dần dần thả chậm rút ra đút vào tốc độ. Làm cho Lưu Diệc Phi có thể đầy đủ cảm nhận được tính giao sung sướng. Ai à, không tệ lắm, càng ngày càng biết điều, nhìn đến chúng ta ăn ý độ cùng phối hợp là càng ngày càng tốt, có chút phu sướng phụ tùy mùi vị. Nhìn ngươi lúc này đây lại có thể kiên trì bao lâu, là ta bắn trước, cũng là ngươi trước phun, hay là cùng một chỗ. Diệp Vũ trực tiếp là đem Lưu Diệc Phi hai chân cái đến trên vai, hai tay nắm lấy nàng vú nhỏ bóp mềm mại. Ngón tay cái càng tại nàng nguyễn trung mang cứng rắn đầu vú phía trên tinh tế mài làm. Nhìn Lưu Diệc Phi thanh lệ khuôn mặt, cảm nhận mỗi lần quất cắm cho nàng biểu cảm mang đến biến hóa, trong lòng vui sướng vô cùng. Sơ kinh nhân sự Lưu Diệc Phi bị Diệp Vũ dùng cao siêu kỹ thuật như thế ép buộc, rất nhanh liền theo tâm lý cùng sinh lý thượng muốn bị triệt để chinh phục. Diệp Vũ mỗi lần thật sâu cắm vào, đỉnh quy đầu tại hoa tâm của nàng ma sát, khiến nàng cảm nhận được chưa bao giờ trải qua phong phú cùng thỏa mãn. Nàng cặp vú thượng ma thủ biến thành nàng ngứa, cũng mang cho nàng nhẹ nhẹ khoái ý. Nàng giống như cảm thấy chỉ có giờ này khắc này, nàng mới tìm được chân chính chính mình. Lưu Diệc Phi gương mặt xinh đẹp phía trên dần dần lộ ra sung sướng biểu cảm. À, xảy ra chuyện gì, vì sao thư thái như vậy? Diệp Vũ nhìn Lưu Diệc Phi đã hoàn toàn thức tỉnh dâm tính, liền bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm. Một lần thật sâu cắm vào. Bụng tầng tầng lớp lớp vỗ va chạm Lưu Diệc Phi no đủ bộ phận sinh dục chen ép âm hạch nàng. Lưu Diệc Phi thừa nhận, hưởng thụ, liền lưng ở sau lưng hai tay bị Diệp Vũ cởi bỏ cũng không chú ý đến, là một cách tự nhiên ôm Diệp Vũ thân thể cường tráng, ôn tang như nước hưởng thụ lên hắn không ngừng va chạm. Diệp Vũ rất nhanh lại đem Lưu Diệc Phi cả người lật qua, biến thành lưng đối với chính mình. Là từ phía sau hung hăng cắm vào, lại đem Lưu Diệc Phi thân thể toàn bộ đặt ở trên giường, chơi lên đâm sau lưng. Tốt, thật là lợi hại, phía dưới, thật kịch liệt a, nóng quá. Cái kia, tại thân thể bên trong, va chạm cảm giác, nga nga a a. Lưu Diệc Phi cũng không ngốc, chẳng sợ không có nhiều kinh nghiệm, nàng bây giờ cũng rốt cuộc minh bạch, người nam nhân này ý đồ chân chính là hoàn toàn chinh phục nàng, làm nàng hoàn toàn rời không được hắn. Mặc dù có mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, nhưng nữ tính bản năng của thân thể phản ứng đã khiến nàng tâm lý đã xảy ra biến hóa vi diệu. Dần dần Lưu Diệc Phi cảm thấy đang tại nàng âm đạo tàn sát bừa bãi cái kia căn vừa nóng lại cứng cự vật đã không đáng sợ như vậy, ngược lại đang tại mang cho nàng một lớp lại một lớp liên miên không dứt sung sướng, nàng bắt đầu có chút yêu thích bị áp như vậy ngoan cắm vào. Lưu Diệc Phi kìm lòng không được đong đưa vòng eo, giống như là muốn có được càng nhiều bị cắm vào khoái cảm. Lưu Diệc Phi đã từ từ quên mất sỉ nhục, quên mất chính mình từ xế chiều bắt đầu đã bị đối phương các loại cường bạo, nhục nhã, tại càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm thúc đẩy, tất cả cám dỗ vặn vẹo vòng eo. Diệp Vũ hít sâu một hơi, dương vật uy lực tăng vọt, gió táp mưa sa tựa như cắm vào Lưu Diệc Phi âm đạo. Một đợt khoái cảm làm cho Lưu Diệc Phi dần dần tiến vào vong ngã cho mẹ cảnh giới, nàng giống như đã say mê trong này. Bị cường bạo đã không phải là thống khổ và sỉ nhục. Nàng chẳng những không có kháng cự ý nghĩ, ngược lại về phía sau phối hợp Diệp Vũ tấn mãnh cắm vào. Nàng cảm thấy chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm cái loại này kỳ diệu khoái ý không ly khai thân thể của nàng. Nhìn thấy Lưu Diệc Phi âm đạo dâm thủy tiệm nhiều, Diệp Vũ đem Lưu Diệc Phi hai chân trụm lại phóng tới một bên, như vậy âm đạo của nàng tại nhân vì đè xuống càng lộ vẻ chặt hít, cũng có thể đạt được càng nhiều khoái cảm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Diệc Phi đã vài lần dục tiên dục tử, nàng toàn thân bùn rùn. Toàn thân vô lực nằm tại trên giường, tùy ý quất cắm. Mà Diệp Vũ một chút cũng không có thả chậm quất cắm tốc độ ý tứ, hạ thân mạnh mẽ lay động, đem Lưu Diệc Phi mông thịt bị đâm cho ba ba rung động, dương vật lần lượt thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. Thật sự là, cực phẩm a, đến đây, sắp tới a, cho ta, tiếp hảo, người cái này tao lão bà. Diệp Vũ lúc này cũng đã là đến giai đoạn cuối cùng, hai tay phân biệt bắt lấy Lưu Diệc Phi bàn chân hướng hai bên rút ra. Hạ thân mau lẹ vô cùng cường lực rút ra đút vào, đem Lưu Diệc Phi đính đến sụi lơ như bùn. Vài cái cuối cùng nặng đỉnh, là đem tinh dịch toàn bộ tả ở tại Lưu Diệc Phi âm đạo bên trong, này một phát đúng là so với trước thêm lên đều nhiều hơn. Hô, hô a, ha ha, bên trong, nóng quá, còn tại bắn, thật nhiều, bất hội nháo tai nạn chết người, mang thai a. Cấp bản tiểu thư nhớ kỹ, về sau ngươi chính là bạn trai ta là bạn gái ngươi, ngươi nếu... lại ức hiếp ta liền ngày ngày ngược đãi ngươi oa, không có việc gì liền đánh nàng. Hừ, nhìn ngươi còn có dám khi phụ ta hay không? Đối mặt Lưu Diệc Phi uy hiếp, Diệp Vũ tương đương cái kia không lời, nữ nhân này đầu óc đều suy nghĩ cái gì? Văn nghệ nữ thanh niên mạch não xác thực cùng người bình thường không giống với, không phải nên là rất sợ bị thịt bắn, các loại trách cứ mình mới đúng không? Nàng thế nhưng muốn cho chính mình sinh con, dùng hai chúng ta sinh hạ đứa nhỏ uy hiếp chính mình. Còn có loại chuyện tốt này. U, chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện và thuộc bản quyền của Sắc Hiệp Viện. Nhớ ghi nguồn Sắc Hiệp Viện nếu bạn mang chuyện này đi bất cứ đâu nhé. Đừng quên truy cập hàng ngày vào địa chỉ sachiepvien.net để cập nhật các đầu chuyện hàng ngày và xem quảng cáo trong link tải truyện để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Mũ mũ.